Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, Đại Thừa Sơn Mạch. Bốn người riêng phần mình giấu trong lòng tâm phúc sự tình. Dần dần từng bước một tiếp cận tòa này cấm chế Sơn Mạch. Ngươi làm sao sẽ cùng cái kia toàn chiếu đài thiếu chủ đáp lên quan hệ? Công Giã Tử rốt cục nhịn không được. Liền cùng ngươi vì sao lại cùng phó máu đỏ hùn vốn tiến đến kích giết trúc thần tử một dạng. Bạch Mạch cười cười. Chúng ta đây là hợp tác. Hắn nhãn là giết trúc thần tử. Ta nhãn là cùng ngươi tiến vào cái này Đại Thừa Sơn Mạch. Công Giã Tử mồ hôi. Chúng ta cũng kém không nhiều. Kỳ thật chúng ta không đến. Cái này toàn chiếu đài nữ nhân cũng là muốn tiến. Giống như sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra sinh. Bạch Mạch bỏ bớt đi nguyên một đoạn nguy cơ sự. Tình, ban đầu Diệp Mặc là muốn chém giết Bạch Mạch. Nhưng là Bạch Mạch hoàng tiền ma phiên vừa ra. Năm tôn chân hồn trực tiếp liền gọi Diệp Mặc mất đi đối địch ý nghĩ. Tiếp xuống chính là nói tới hợp tác. Kỳ thật Diệp Mặc thực lực. Còn là kém xa tít tắp Bạch Mạch. Có thể nàng có cái tốt phụ thân a. Tại cái này toái ma uyên. Chính là ngươi Trảm Thiên Tứ Giai. Làm toàn chiếu đài thiếu chủ. Cũng không ai dám không thèm chịu nể mặt mũi. Cho nên Bạch Mạch tức khắc liền hạ quyết tâm. Mua đến Diệp Mặc hợp tác. Đại giới lại là 5 khỏa nắm đấm đại ma lực thạch. Cùng cái kia tại ma vẫn chi địa đạt được cùng loại với hỏa diễm thảo hỏa thuộc tính linh thảo. Bạch Mạch, người đoán, tiếp xuống trúc thần tử sẽ làm cái gì? Bỗng nhiên Diệp Mặc nghịch ngợm hướng về hắn xử lý cái mặt quỷ. Đó còn cần phải nói. Chữa bệnh thương thế, tu bổ cái kia vận mệnh đạo binh thôi. Bạch Mạch không ngẩng đầu, liền trả lời. Đồ đần, ta đoán hắn chuyện thứ nhất, chính là triệt hồi huyết sát trận. Mở ra toàn bộ trở ngại người tiến vào Đại Thừa Sơn Mạch chướng ngại. Vì cái gì? Bạch Mạch ngẩng đầu, nghi hoặc nói, nhưng là ngay sau đó liền giống như nghĩ đến cái gì. A, ta minh bạch, chúng ta đi mau. Diệp Mặc nói đúng, nếu như là hắn, hắn cũng sẽ đi làm. Như là đã đem Bạch Mạch mấy người bỏ vào đến. Như vậy vì cái gì không mở ra trận pháp, gọi nhiều người hơn tiến đến. Sau đó lại tranh đoạt chém giết một phen, đợi đến chính mình tu vi khôi phục. Pháp bảo sửa tốt, như vậy lại đi lấy được tiên tàng ra hỏa giết, còn không phải toàn bộ đều tại trong lòng bàn tay mình. Cho nên, phải nhanh một chút tiến vào Đại Thừa Sơn Mạch. Bạch Mạch tức khắc chạy như bay, tốc độ nhanh như thiểm điện. Giờ khắc này ở Bạch Mạch hoang nguyệt một chỗ phong bế trong không gian. Ngồi ngay thẳng một cái hồng sam tu sĩ, lại chính là cái kia phó máu đỏ. Chẳng qua hắn một đôi huyết hồng sắc con ngươi lại cùng cái kia phó máu đỏ cực kỳ khác biệt. Rõ ràng là mặt khác một cỗ ma khí. Nguyên lai Bạch Mạch đem cái kia phó máu đỏ nhục thân nhiếp vào hoang nguyệt. Liền gọi ra Bồ Tĩnh Nguyên Anh lẩn trốn vào. Thời gian hắn Nguyên Anh sớm đã chạy ra. Mặc dù hắn đã là bước ra hợp đạo cảnh giới một bước siêu cấp đại năng. Nhưng là hắn tàn hồn sớm liền bị thương nặng uể oải. Càng tăng thêm Bồ Tĩnh Nguyên Anh cả ngày tại hoang nguyệt bên trong ôn dưỡng. Tu luyện, còn có Bạch Mạch đưa cho đan dược bổ dưỡng. Chẳng những không có suy yếu, ngược lại tráng lớn hơn một chút. Cái này vừa xông vào hắn trong thức hải, liền cùng hắn hồn phách triển khai kinh thiên động địa chém giết. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra liền sẽ hắn tàn hồn thôn phệ. Phó máu đỏ tính toán là chân chính ý nghĩa hủy diệt. Dưới mắt giờ khắc này, nhưng là hắn Nguyên Anh ngồi ngay ngắn trong bể khổ, dốc lòng dung nhập hắn đã là đạo cảnh cường đại nhục thân. Tư sinh mới nhục thân hồn phách, theo tâm động cốc tiến vào Đại Thừa Sơn Mạch, chính là một đạo đen kịt vô cùng liệt thiên chi may. Kẽ hở này bề rộng chừng ngàn trượng, nhưng là cao thấp lại thông thiên tiếp đất, thật xa nhìn lại, nhưng lại thật giống như bị nhân sinh sinh hai tay xé mở một dạng. Bởi vì niên đại xa xưa, kẽ hở này chu vi nhưng là dã mộc trọng sinh, tịch mịch hoang vu, còn có một cỗ nói không nên lời hủ hủ chi khí. Ba người lại đều đứng ở Bạch Mạch sau lưng, cũng bất động thanh sắc quan sát đến Bạch Mạch thần sắc. Theo Công Giã Tử miệng bên trong biết được, Bạch Mạch am hiểu cấm chế, chính là an toàn tiến vào nơi đây mấu chốt nhất người. Chính là Diệp Mặc nghịch ngợm đến nơi đây, cũng liền đến thần sắc ngưng trọng. Bạch Mạch Bế Nhãn ngồi ngay ngắn, dịch linh đạo kinh tại hắn khổ hải trên không xì xì xì lật qua lật lại. Đạo cảnh thượng cổ chữ là lóe ra khô héo quang hoa, chiếu rọi tứ phương, từng tia theo Bạch Mạch hai chân chảy ra, dần dần đem Bạch Mạch đẩy hướng không trung. Mà cái này từng tia mắt trần có thể thấy quang hoa không có nhập mặt đất, liền dần dần thử thăm dò dẫn ra địa mạch đại đạo. Đây là Bạch Mạch tại Toái Ma Uyên chi địa, đệ nhất lần thành công dẫn ra địa mạch đại thế, đang nhận được cường đại lực càn. Bạch Mạch trong ánh mắt hàn mang lóe lên, lại là hai đạo khô héo khí tức, theo hắn đầu ngón tay bay ra, tại khe hở một bên kia, chớp liên tục mấy tránh liền không gặp. Dịch linh đạo kinh, Diệp Mặc bỗng nhiên trầm thấp kêu một tiếng, trong mắt lóe ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Làm sao, Diệp Mặc thiếu chủ? Công Giã Tử hỏi. Không có làm sao, ta nghe phụ thân nói qua, cái này dịch linh đạo kinh chính là thượng cổ cực kỳ lợi hại một loại đạo kinh, có thể câu thông địa mạch, nhờ vào địa mạch lực lượng hóa thành thần thông, sớm đã thất truyền. Hơn nữa Bạch đạo hữu bản thân Ma Uyên người, vậy mà thân kiêm ma đạo song tu chi pháp a, chắc là đem. Công Giã Tử đương nhiên hiểu rõ Bạch Mạch đến từ Toái Ma Uyên bên ngoài, nhưng lại rung động tại hắn nói dịch linh đạo kinh mấy chữ có thể câu thông địa mạch, hóa thành thần thông, cái này há chẳng phải là chẳng khác nào nhờ vào tự nhiên đại đạo thành mấy thần thông. Mặt bên trên không khỏi lộ ra cực kỳ vẻ mặt phức tạp. Ở phẩm đạo khí, tiên thiên đạo kinh, thượng cổ cấm chế, một cái ngũ giai trảm thiên tu sĩ đầy đủ bất kỳ thứ nào đều đủ để xem thường thiên hạ. Như vậy người này tại bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu a cự đại chỗ dựa a? Công Giã tiền bối, đưa ngươi quỷ thi triệu hoán đi ra một bộ, phối hợp ta một thoáng như thế nào? Bạch Mạch rơi xuống từ trên không, thu thần thông, tòa này che kín cấm chế sơn mạch, không biết so với từng tại Bắc Minh âm quật bên trong gặp được cấm chế núi khủng bố hơn gấp bao nhiêu lần. Hắn bên trong cấm chế thâm ảo vô cùng, cho dù lấy hắn hiện tại tiêu tan, sinh tử cấm chế đều tiến vào rất sâu cảnh giới. Mỗi một bước đều sợ là muốn xúc động bất phàm cấm chế. Cho tới bây giờ, hắn còn không nhiều lắm nắm chắc có thể bài trừ cấm chế. Tốt, Công Giã Tử lần này ngược lại không keo kiệt, trực tiếp theo chữ vật trong không gian triệu hoán đi ra một bộ thi quỷ, đứng ở sau lưng, làm cho tất cả mọi người cổ sau lành lạnh. Mấy người cùng nhau nhìn nhau một cái, liền từ sau đó bay vào khe hở. Tiến vào khe hở, Công Giã Tử khu động lấy quỷ kia thi, tại phía trước nhất, nghe Bạch Mạch chỉ lệnh chậm rãi tiến lên. Quỷ này thi chính là Công Giã Tử gia tộc càng cường đại pháp thuật, vận dụng thần hồn dung nhập phương pháp, đem thần hồn rút ra một tia dung nhập phù hợp thi thể, luyện chế, lại lấy tinh huyết làm dẫn, đến thiên địa tinh khí như thể, cuối cùng luyện thành. Mỗi cỗ thi thể thần thông cũng không giống nhau, có cứng rắn vượt qua thép tinh pháp bảo, lại là cả người là độc, còn có là sẽ tinh thông huyễn diệt thần thông. Cái này toàn bộ thần thông đều là xem luyện chế người vận dụng tài liệu gì cùng thi thể bản thân thuộc tính quyết định. Hiện tại Công Giã Tử triệu hoán đi ra cái này một bộ chính là nhục thân cực kỳ cường đại, hoàn toàn có thể bù đắp được ở cao giai pháp bảo oanh giết quỷ thi. Mỗi một bộ quỷ thi vẫn diệt đều hội khiến cho chủ nhân đại bị thương tổn, cho nên Công Giã Tử có thể nghe Bạch Mạch triệu hoán đi ra quỷ thi dò đường, xem như đủ mặt mũi. Bước qua một đầu nho nhỏ hẻm núi, Bạch Mạch liền lần nữa ngồi xuống, hai tay đánh ra từng đạo pháp quyết, trong đôi mắt cũng tràn đầy thôi diễn thần sắc. Tại hắn ánh mắt trong tầm mắt, phía trước này núi đá đều lên một tia lưu quang biến ảo. Vốn là núi đá, là biến thành đường đất, vốn là cự mộc thương thiên, phía dưới lại là một mai mai sắc bén pháp bảo, vốn là Kangtanjania đại lộ, phía trên lại là tĩnh mịch bẫy dập. Năm vị trí đầu trượng, chuyển trái, tiến lên hai trượng, cách mỗi một đoạn cự ly, Bạch Mạch liền vận chuyển thần thông, thôi diễn cấm chế, nhưng sau dẫn dắt đến mấy người tiến lên, nhưng là cũng có thôi diễn không ra. Liền gọi công giã tử đem quỷ kia thi khu động đến phía trước dò đường. Kết quả, 2-3 lần, quỷ này thi như vậy cường đại không có chút nào huyết mạch nhục thân lại bị trong cấm chế công kích. Chém thủng 100.000 lỗ, liền muốn phá thành mảnh nhỏ. Mặc dù công giã tử cực kỳ đau lòng, nhưng lại càng là đột nhiên kinh hãi. Nếu như là chính mình, chỉ sợ tại cái này gần như thế cự ly bỗng nhiên nổi lên tình huống dưới cũng lấy không tốt. 1-2 lần được, cái này tiến vào trong dãy núi ở giữa. Một đường bên trên 100 chỗ cấm chế bẫy dập, sát lục, chính là lại cao hơn 2-3 cái giai đoạn tu vi. Chỉ sợ cũng sớm liền vẫn lạc, từng bước gian nan, dùng cái từ này đến hình dung là quá bất quá phân. Có thể làm cho Trảm Thiên đỉnh phong, thậm chí hầu như muốn đạp phá Trảm Thiên cảnh giới, trở thành hợp đạo đại năng tu sĩ từng bước một tại sơn mạch ở giữa hành tẩu. Cái này đại thừa sơn mạch nên kinh khủng bực nào. Nghĩ vậy ngàn vạn năm đến cấm địa mà nói hẳn không phải là hư. Bốn người dần dần ẩn không có ở trong dãy núi. Một ngày này, tại một chỗ vách đá về sau, Bạch Mạch ngồi ngay ngắn thôi diễn thời gian lại lạ thường trường. Hầu như 3 ngày đều không có tiến triển. Rốt cục có vẻ vui mừng Bạch Mạch. Xin lại càng là dày đặc. Phía trước là một chỗ không giống nhau cấm chế. Sợ là chúng ta cự ly này đại thừa bên trong dãy núi bộ phận thêm gần. Nhớ kỹ lần này theo ta bước vào, nhất định phải thận trọng vạn phần. Hơn nữa bước chân nặng nhẹ đều muốn tính toán tốt. Càng muốn trước tiên muốn giữ vững thần thức, phòng bị công kích, tuyệt đối đừng cấp tiến. Nói xong liền sẽ bước chân bước ra lực đạo biểu thị cấp mấy người xem. Nhìn xem Bạch Mạch lần này thần sắc trang trọng vô cùng, nhưng ở trong lúc vô hình nhường đám người tâm sinh kiềm chế. Từng bước một bước ra, Bạch Mạch tình cảnh trước mắt bỗng nhiên biến sinh biến hóa. Vốn là một tòa vách núi, chợt biến thành một tòa hoang vu mộ địa. Mảnh này mẫu thể âm khí làm người ta sợ hãi. Chu vi quỷ khóc thần hào. Càng ở phía trước xuất hiện một màn gọi hắn nhiệt huyết sôi trào một màn. Chỉ thấy vô số tộc nhân đều thân mang gông xiềng, lít nhà lít nhí tại chỗ trong mộ địa ở giữa. Tại cái này người khoác gông xiềng tộc nhân sau lưng nhưng là từng cái vòng xoáy. Mỗi một cái trong vòng xoáy đứng một cái ngốc mộc thần tình tu sĩ. Cái này từng cái tu sĩ thần thông cực kỳ thâm ảo. Căn bản nhìn không ra cao bao nhiêu. Mà ở giữa một cái tu sĩ là bỗng nhiên gỡ xuống trên mặt cỗ. Xâm Nhiên cười một tiếng. Bạch Mạch, chúng ta lại gặp mặt. Ta sớm liền biết đạo ngươi sẽ tiến vào đại thừa sơn mạch. Ta cũng sớm liền biết đạo Bồ Tĩnh cái kia đồ bỏ đi không phải khối liệu. Ngươi không phải tại tìm ngươi song thân a? Đều tại nơi đây. Đến cứu bọn họ đi. Hắc hắc, này mặt cỗ hậu nhân lại là quân thượng. Phụ thân, mụ mụ, Bạch Mạch trực giác đến tinh huyết sông lên. Đôi mắt xích hồng, đã thấy quân thượng đem vung tay lên. Một bộ ngốc mộc tu sĩ, tiện tay liền đánh ra một đạo lớn bằng ngón cái thiểm điện. Hướng phụ thân trên thân chính là một bộ. Răng rắc, nửa người liền máu thịt be bét. Phụ thân một tiếng hét thảm. Mở to hai mắt nhìn qua Bạch Mạch. Mạc Nhi, đừng quản chúng ta. Đem cái này táng tận thiên lương đồ vật giết. Phụ thân, tới đi. Liền ngươi cái này cấp thấp tu vi, có thể gần đại thừa sơn mạch cũng đã không sai. Nhưng lại có tư cách gì tới giết ta? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.